ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 374, doanh địa di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cung cấp nóng đầu mối then chốt vận chuyển không thể nghi ngờ là Lâm Thị rót vào hy vọng mới cùng sức sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc trước mắt chỉ có một tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt tại vận hành, một tòa khác cung cấp nóng đầu mối then chốt vẫn còn đang đánh giếng, hiện tại ngay tại vận hành bên trong tòa này cung cấp nóng đầu mối then chốt cũng chưa từng phát huy ra quá mức chói sáng tính năng, nhưng đứng tại hố tuyết bên cạnh, nhìn xem dần dần hòa tan tuyết động, vô luận là ai, đều sẽ có một loại hy vọng ngay tại dần dần dấy lên cảm giác. Bất quá Trần Tân cũng không có để rất nhiều người tiếp cận cung cấp nóng đầu mối then chốt, thậm chí đứng tại hố tuyết bên cạnh cũng bị cấm chỉ, bởi vì theo nhiệt độ lên cao tuyết động dần dần hòa tan, hố tuyết hố bích cũng đang phát sinh tiểu quy mô đổ sụp, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may loại chuyện này xử lý cũng rất dễ dàng, chỉ cần cấm chỉ tùy ý tiếp cận hố tuyết liền tốt. Trước mắt cung cấp nóng đầu mối then chốt đã tiến vào thông thuận vận chuyển bên trong, ngoại trừ cần không ngừng mà thoát nước bên ngoài, cũng không cần ngoài định mức giữ gìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt là dựa vào điện lực đến khu động, tuy nói đến tiếp sau có kế hoạch dùng nhiệt năng đến phát điện, nhưng cân nhắc đến bây giờ cũng không có tại cung cấp nóng đầu mối then chốt trên tiếp máy phát điện, tạm thời cũng không có dư thừa nhiệt năng dùng cho phát điện, cho nên Trần Tân tại thiết kế cung cấp nóng đầu mối then chốt thời điểm chỗ áp dụng vẫn như cũ là chất đồng vị pin nhiệt điện cung cấp điện. Không thể không nói, chất đồng vị pin nhiệt điện là tương đối tốt dùng, Trần Tân chỉ cần đem pin chứa vào cung cấp nóng đầu mối then chốt bên trong, một viên pin đủ để duy trì cả tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt bình ổn vận hành 10 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong quá trình này, công nhân chỉ cần định kỳ đối cung cấp nóng đầu mối then chốt tiến hành bình thường bảo dưỡng cùng kiểm tra tu sửa, liền có thể hoàn thành toàn bộ nó giữ gìn công tác. Bởi vì Trần Tân tại thiết kế toàn bộ cung cấp nóng đầu mối then chốt thời điểm, liền là lấy bình ổn, đáng tin làm chủ yếu thiết kế tiêu chuẩn, tạo ra cung cấp nóng đầu mối then chốt tự nhiên cũng tương đương đáng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, bị giới hạn vật liệu toàn bộ cung cấp nóng đầu mối then chốt vẫn là cần định kỳ kiểm tra tu sửa cùng bảo dưỡng, phòng ngừa bởi vì tình huống ngoài ý muốn mà hư hao. Bởi vì cung cấp nóng đầu mối then chốt tuyết động chung quanh đang không ngừng hòa tan, Trần Tân mang theo các công nhân cùng địa chất khảo sát tiểu tổ người đã cùng một chỗ rút lui bọn hắn nguyên bản doanh địa tại mới vị trí một lần nữa thành lập doanh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này doanh địa kỳ thật cũng vẫn như cũ là doanh địa tạm thời tại cung cấp nóng trận phạm vi khuếch tán hoàn thành, đem bán kính 2 trong phạm vi trăm thước tuyết động đều hòa tan về sau, Trần Tân sẽ mang lấy công nhân còn có địa chất khảo sát tiểu tổ đem đến cung cấp nóng đầu mối then chốt cung cấp nóng trận phạm vi bên trong. Phương diện này đương nhiên là hưởng thụ cung cấp nóng đầu mối then chốt mang tới ấm áp phúc lợi, một phương diện khác cũng là vì có thể lân cận giữ gìn cung cấp nóng đầu mối then chốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc thứ này cũng là lần đầu tiên đưa vào sử dụng, sẽ hay không phát sinh trục trặc cùng sẽ hay không xảy ra vấn đề là ai cũng không biết sự tình. Mới doanh địa kiến thiết cũng không có quá phiền phức, Trần Tân động lực thiết giáp phối hợp cánh tay máy, đối với chuyện như thế này một người cũng đủ để sánh được tất cả những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoàn người tìm một tòa còn chưa bị tuyết động hoàn toàn vùi lấp, đồng thời cũng coi như hoàn chỉnh kiến trúc làm dựa vào, dán kiến trúc bức tường đào một loạt hố tuyết một lần nữa tại mặt tuyết phía dưới dựng lều, xây dựng mới doanh địa. Mới doanh địa so cũ doanh địa khoảng cách nhà ga cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt muốn xa một chút, bất quá lưng tựa kiến trúc tường ngoài, ngược lại là muốn lộ ra vững chắc một chút, hơn nữa còn là hoàn toàn bị tuyết động vùi lấp kiến trúc cũng có thể đưa đến một cái thông khí tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bởi vì đây chỉ là doanh địa tạm thời, chỉ cần có thể ở là được rồi, cho nên cũng không có quá rộng tâm kinh doanh. Ngược lại là Trần Tân dùng cho an trí điện từ lò luyện kim địa phương bị hắn rất là bỏ ra một phen tâm tư, mỗi lần điện từ lò luyện kim vận hành thời điểm đều sẽ phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng, không phải do Trần Tân không tốn một ít tâm tư, chọn một kiên cố an trí địa điểm, phòng ngừa phát sinh tuyết động mặt đất bị nhiệt lượng hòa tan, dẫn đến máy móc ngã lệch bên cạnh nghiêng loại hình sự cố phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ coi trọng như vậy điện từ lò luyện kim là bởi vì tiếp xuống cái khác vài tòa đang quy hoạch cung cấp nóng đầu mối then chốt vẫn như cũ cần Trần Tân cung cấp linh bộ kiện, nhất là Tào Đạt Nhân đang đánh giếng thứ 7 trung học bên kia, nước đọng bờ giếng thế nhưng là sớm đã dự định muốn thành lập tòa thứ 2 cung cấp nóng đầu mối then chốt. Cho nên Trần Tân nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tòa thứ 2 cung cấp nóng đầu mối then chốt tương quan linh bộ kiện chế tác hoàn thành, để tránh chậm trễ kỳ hạn công trình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là Trần Tân lựa chọn công trình kiến trúc làm mới doanh địa địa điểm nguyên nhân một trong, tại kiến trúc vật trên nóc nhà thanh lý ra một khối đất trống, cũng đủ để an trí điện từ lò luyện kim. Rốt cuộc Trần Tân làm cái này lò bản thân cũng không nặng, chỉ cần bày ở mặt đất xi măng trên liền có thể vững vàng đứng thẳng, mà mặt đất xi măng hiển nhiên cũng không giống tuyết động mặt đất dễ dàng như vậy hòa tan, đủ để cam đoan điện từ lò luyện kim bình ổn vận hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm khoa nghiên bộ cửa đưa tới cho hắn tài liệu phúc Trần Tân chế tạo tòa thứ 2 cung cấp nóng đầu mối then chốt đã không cần mình lại đi ra thu thập vứt bỏ kim loại cùng địa chất khảo sát tiểu tổ cùng một chỗ bị chờ tới đây vật liệu hoàn toàn có thể thỏa mãn Trần Tân cần. Những tài liệu này so với trước đó chính Trần Tân thu thập vứt bỏ kim loại đến, vật liệu tính năng không thể nghi ngờ muốn tốt ra rất nhiều, mà lại dựa theo Trần Tân yêu cầu phân loại khác biệt vật liệu có thể căn cứ vật liệu tính năng khác biệt dùng cho khác biệt linh bộ kiện ngược lại có thể tăng lên cung cấp nóng đầu mối then chốt bản thân tính năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt giải nhiệt tấm liền là Trần Tân thu về tới đồng nát chế tác mặc dù đồng giải nhiệt tính năng muốn so sắt tốt Trần Tân điện từ lò luyện kim tại giã luyện quá trình bên trong cũng có thể đối vật liệu tiến hành chiết xuất cùng gia công nhưng những này dùng đồng nát chế tạo ra giải nhiệt tấm tại chất lượng trên hiển nhiên liền so ra kém Trần Tân dùng tài liệu mới chế tạo ra giải nhiệt tấm. Rốt cuộc một cái chỉ là đồng nát thu về sau hai lần giã luyện sản phẩm, mà đổi thành một cái thì là chuyên môn lấy tăng lên giải nhiệt tính năng làm mục tiêu chế tác đồng hợp kim, mặc dù cái trước cũng có thể thỏa mãn cung cấp nóng đầu mối then chốt thiết kế yêu cầu, nhưng rõ ràng cái sau giải nhiệt hiệu suất cùng vật liệu tính năng muốn cao hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho Trần Tân truyền vận tài liệu khoa nghiên bộ cử hiển nhiên lấy được đều là đồ tốt, mà có những tài liệu này, cho dù Trần Tân không hề làm gì, chỉ là đem vật liệu chế thành linh kiện cũng đủ làm cho cung cấp nóng đầu mối then chốt công việc hiệu suất cùng truyền vận công suất tăng lên một thành. Nếu như lại dùng hệ thống thăng cái cấp ưu hóa một chút thiết kế, cho dù không có thực tế số liệu chèo chống, Trần Tân cũng cảm thấy có thể lại đề thăng hai thành công việc hiệu suất cùng truyền vận công suất, thậm chí có thể để cung cấp nóng đầu mối then chốt triển khai cung cấp nóng trận bán kính tăng lên tới 250m thậm chí là 300m. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà dựa theo Trần Tân trước đó thiết kế một loại khác hình thức tính toán, tại cung cấp nóng đầu mối then chốt thu hồi giải nhiệt tấm không mở ra cung cấp nóng trận thời điểm, nó chỗ truyền vận nhiệt năng toàn bộ dùng cho phát điện đủ để đạt tới 1 MWh phát điện lượng. Chỉ cần có mấy tòa dạng này cung cấp nóng đầu mối then chốt cấu thành cung cấp nóng mạng lưới cũng đủ để thỏa mãn một tòa thành thị dùng điện nhu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù tại hiện nay hoàn cảnh lớn dưới, những này cung cấp nóng đầu mối then chốt cần tiêu hao tương đương một bộ phận nhiệt năng dùng cho cung cấp ấm, còn lại phát điện lượng cũng đủ để thỏa mãn sử dụng cần. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.